Điện hạ Khuynh Thành, chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mũi tên từ trong rừng cây và sườn đồi bắn xuống tứ phía, dày đặc như hạt mưa. Thị vệ đã được huấn luyện kỹ càng để đối phó, nhưng vẫn khó tránh khỏi có người bị thương ngã xuống đất sau khi mưa tên ngừng lại. Một lượng lớn thổ phỉ đeo mặt nạ cưỡi ngựa từ trong rừng cây và sườn đồi lao xuống, đều là võ công cao cường, cùng đám thị vệ xếp hàng đánh nhau bùi tranh nhận lấy thanh kiếm do Triệu Lệ Đường ném qua. Quay lại đâm một tên cướp, máu chảy ra tay. Sau khi chém thêm vài người bằng kiếm của mình, Bùi Tranh thắt chặt dây cương vội vã đến giữa đoàn, nhưng ngay lập tức lại bị bao vây. Đang lúc lòng nóng như lửa đốt, hai mắt đỏ ngầu sát khí, trong mắt tràn đầy nghiêm nghị, hắn rút kiếm vừa nhanh vừa chính xác, ngay sau đó một đám thổ phỉ dở sống dở chết ngã trên mặt đất. Từ xa, Thừa Phong đang cùng mấy người đánh nhau, đứng ở trước xe ngựa. Sau khi Bùi Tranh vung kiếm giúp hắn ta giết những người phía sau, đột nhiên mở cửa xe ngựa để kiểm tra. Trống rỗng, đem Lý Ngọc đang hôn mê ở bên ngoài xe ngựa, đem hắn kéo tới trước mắt, Bùi Tranh cả giận nói. Người đâu? Lý Ngọc bị đánh vào đầu, còn đang chảy máu, mơ màng tỉnh lại, liếc nhìn cỗ xe trống không, khóc nói. Ta không biết, vừa rồi còn ở chỗ đó. Bùi Tranh đột nhiên đưa tay ra sau lưng Lý Ngọc. Vặn cổ một tên cướp trên không trung. Rác, một tiếng vang lên bên tai Lý Ngọc, đem hắn dọa sợ chết khiếp, đồng thời cũng dọa ra một số ký ức. Ta nhớ ra rồi, trước khi ngất đi, ta nhìn thấy có người khiêng điện hạ hướng bên kia. Lý Ngọc chỉ vào hướng khu rừng, Bùi Tranh nhìn chằm chằm hắn, người xác định, hoàn toàn là thật, ta vừa thấy liền ngất đi. Lý Ngọc khóc lóc kêu lên, đại nhân, nhất định phải cứu điện hạ của chúng ta. Bọn cướp kia giết người không chớp mắt, điện hạ sẽ không gặp chuyện gì à? Bùi Tranh ánh mắt khẽ biến, ném Lý Ngọc ném cho Thừa Phong, trực tiếp xoay người hướng vào trong rừng cây. Bước vào trong rừng cây rất yên tĩnh, ngăn cách lại tiếng đánh nhau bên ngoài, Bùi Tranh dùng đầu ngón chân điểm nhẹ vào cành cây, bay nhanh trong rừng cây. Xác thực có dấu vết của người đi trong bụi cỏ, Bùi Tranh cảm thấy bất an, hắn không biết nguồn gốc của những người bên ngoài. Nhưng bọn chúng chắc chắn không phải là những tên cướp bình thường, nếu không sẽ không đi cướp của quân triều đình. Tiếng gió gào thét bên tai, không biết đã đuổi bao lâu, đã đến cuối rừng, trời đã tối, khoảng cách với vị trí đoàn hộ tống cũng khá xa. Dấu vết biến mất trước một tảng đá lớn, đằng sau tảng đá là một hang động tối tăm rộng vài người đi vừa đen như mực và âm trầm đáng sợ. Bùi Tranh dừng lại nín thở đi vào, Kỳ Trường Ức bị huyên náo xung quanh đánh thức. Sau đầu bị đánh một chưởng, đau dữ dội nên chậm rãi mở mắt ra. Đây là nơi nào? Đỉnh đầu gập ghềnh không bằng phẳng giống như một cây động. Phía trước có mấy chục khuôn mặt phóng to đang nhìn chằm chằm hắn, đều là dữ tợn da thịt đầy đặn. A, Kỳ Trường Ức sợ hãi, lảo đảo lui về phía sau, lại đụng phải một cột đá kiên cố, tránh không kịp. Ngươi là ai? Tại sao bắt ta? Ta không biết ngươi. Bọn cướp trong sơn động nhìn hắn. Hắn nhìn bọn chúng, bỗng ngửa mặt lên trời phá lên cười. Ha ha ha ha, ta cảm thấy lão thất mang người về, chẳng lẽ là một tên ngốc? Chúng ta là ai? Chúng ta là người tốt, đừng sợ ha ha ha. Lúc này, người ngồi cách đó không xa nói. Tất cả câm miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Trường Ức nhìn sang, thấy người đàn ông cao lớn, trên mặt có vết sẹo ngang, ánh mắt sắc bén đáng sợ. Đám người kia tựa hồ rất sợ hắn. Khiêng người tới chỗ lão thất đứng chắp tay đối với người ngồi trên đó. Ca ca, ta còn tưởng rằng nhóm quan binh này của triều đình áp tải một ít bảo vật quý hiếm. Hơn nữa chiếc xe ngựa có hộ vệ nghiêm ngặt nhất kỳ thật có một tiểu mỹ nhân. Nghĩ lại, ca ca của ta đã ở giang hồ nhiều năm như vậy. Hơn nữa phu nhân ở bên cũng không có. Nếu không gấp, ta đưa người về trước, đại ca lại xem một chút đi. Đại ca, từ chỗ ngồi đứng lên. Đi tới chỗ Kỳ Trường Ức ngồi xổm xuống, nhìn hắn từ trên xuống dưới, híp mắt lại. Phần còn lại đâu? Lão thất nói, vẫn còn rất nhiều vật phẩm còn sót lại sau khi cướp bóc, ta đoán rằng sẽ cần thêm trợ lực để đem lễ vật về. Đại ca, gật đầu, nhìn về phía Kỳ Trường Ức, người nhìn cũng được, nhưng dáng người có chút tiều tụy, giống như một cây xào trúc. Nói xong, hắn đưa tay sờ sờ ngực Kỳ Trường Ức, sau đó hai mắt đột nhiên trợn to. Một cước đá lão thất ngã xuống đất. Mày đùa tao à? Đây là đàn ông. Mọi người trong hang cũng sững sờ. Cuối cùng, lão thất sửng sốt, rồi lại là tức giận. rồi lại là cười cười, ghé vào bên tai đại ca thì thầm gì đó, đại ca khóe miệng lộ ra gợn sóng. Tiểu tử ngươi tốt nhất đừng lừa gạt ta, yên tâm đi ca ca, ta đảm bảo ngươi sẽ hài lòng. Kỳ Trường Ức vô cùng sợ hãi, những người đó cầm dao trong tay, nhấc hắn từ dưới đất ném vào phòng trong động, từ bên ngoài khóa cửa lại. Đồ đạc trong phòng rất đơn giản, nhưng chiếc giường lớn chạm trổ ở giữa trông rất long trọng. Kỳ Trường Ức không dám động, ôm đầu gối ngồi xổm ở góc giường, mặt vùi vào trong ống tay áo, hốc mắt dần dần ướt át. Hắn rất sợ hãi, không biết nơi này là nơi nào, nhóm người bên ngoài là ai, bọn họ định làm gì mình. Mình sẽ chết sao? Mình chết ở đây sẽ không bao giờ phải gặp lại Bùi ca ca nữa. Lúc này, trong lòng Kỳ Trường Ức chỉ nhớ tên một người, hắn ngốc đến mức không biết tự mình chạy trốn, chỉ có thể ở yên một chỗ chờ người đó tìm đến. Nhưng, Bùi ca ca có thể tìm thấy mình không? Liệu hắn sẽ liều mạng cứu mình? Kỳ Trường Ức không biết, chỉ có thể ôm chặt lấy mình trong bóng tối, co rút thành một quả cầu. Bên ngoài căn phòng tựa hồ rất náo nhiệt, không ngừng có người cười nói ầm ĩ. Còn có tiếng bát lọ bị vỡ, thân thể tiểu nhân nhi mỗi lần nghe tiếng vỡ đều chấn động. Không biết run rẩy bao nhiêu lâu, tiếng cười truyền đến trong phòng, cánh cửa bị đá mạnh ra. Cửa vừa mở ra, Kỳ Trường Ức trốn ở sau giường, khẩn trương nín thở, không dám thở mạnh. Dường như có một nhóm người đi vào phòng, nhưng trong phòng rất yên tĩnh, tiếng cười đã biến mất, có tiếng bước chân đi xung quanh tìm kiếm thứ gì đó. Kỳ Trường Ức nhắm chặt hai mắt, thầm nghĩ. Không thấy, không thấy, không thấy ta. Đột nhiên, có người nắm lấy cổ tay của hắn, thô bạo kéo ra, đem toàn bộ thân thể của hắn phơi bày ra trước mặt mọi người trong phòng, lập tức điên cuồng cười to. Ha ha ha ha, ngươi cho rằng cứ như vậy thì tìm không thấy à, quả nhiên là ngu xuẩn, ngay cả trốn cũng không được. Thậm chí còn trốn cả trên giường, ha ha ha ha. Một lát nữa đại ca sẽ khiến hắn thật sự không xuống giường được. Người đang nắm cổ tay Bạch Nhược chính là đại ca, vừa cười đùa với những người khác, vừa nhìn con thỏ trắng đang hoảng loạn trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, duỗi tay nhéo nhéo cái cằm nhỏ nhắn tinh xảo, ra lệnh. Mang đồ tới đây, sau đó có người lấy ra một viên đan dược màu đỏ thẫm, cẩn thận đưa qua. Đại ca, nhận lấy, nhét vào môi đỏ mọng trước mặt, ăn đi. Kỳ Trường Ức người thấy vị đắng từ viên thuốc, cau mày, hắn không bị bệnh. Tại sao lại uống thuốc? Ta không muốn, đại ca, cũng không quan tâm cậu có muốn hay không, trực tiếp véo mặt hắn nhét viên thuốc vào, ngón tay chạm vào chiếc lưỡi mềm mại kia lập tức sôi máu, chỉ muốn thêm nữa. Kỳ Trường Ức bị sặc, ngón tay nhét viên thuốc vào miệng vẫn không lấy ra, mặt đỏ bừng vì nghẹn, lập tức cắn chặt răng. A, ngón tay, đại ca, ăn đau toát ra một tầng mồ hôi lạnh, nhưng hàm răng nhỏ sắc bén lại càng ngày càng cắn chặt. Không chịu thả lòng chút nào. Cuối cùng, dưới sự trợ giúp của mấy tên đệ đệ bên cạnh, hai người túm được cánh tay Kỳ Trường Ức, hai người còn lại bóp miệng hắn, sau đó lấy ngón tay đẫm máu ra, chỉ sợ cắn nữa ngón tay này sẽ bị phế đi. Đại ca, tức giận giơ tay tát vào khuôn mặt nhỏ nhắn ương ngạnh của cậu. Dám cắn ta, người chán sống rồi đúng không? Kỳ Trường Ức bị cái tát mạnh mẽ đó trực tiếp đập xuống đất, hai má lập tức phồng lên. Còn chưa kịp phản ứng đã bị người khác kéo lên khỏi mặt đất. Ta sống lâu như vậy, giết người vô số, chưa từng gặp người có thể thương tổn ta. Người thật có bản lĩnh, Kỳ Trường Ức nâng cằm nhỏ lên, khó khăn nói. Người không phải người tốt, ngươi là, người xấu, người xấu, người xấu. Có người nhịn không được bật cười. Đại ca, lạnh lùng liếc qua, người đó lập tức im bặt, bị lôi ra ngoài. Những người khác đều câm như hến. Không dám thở mạnh. Được, ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là người sống. Nói xong, tiểu nhân nhi bị ném lên giường, Kỳ Trường Ức choáng váng trong vài giây. Sau khi phản ứng lại, hắn giãy giụa đứng dậy, trước mắt bóng đen bao trùm lấy hắn, bàn tay to xé rách chiếc váy trên người, chiếc váy đỏ rực kia bị xé ra một lỗ lớn, lộ ra hai chân trắng nõn mềm mại bên dưới. Kỳ Trường Ức vội vàng lui về phía sau, liên tục nói. Đừng tới đây, đừng tới đây. Đừng đụng ta, mặt của hắn càng ngày càng đỏ, ửng hồng dị thường, giống như có kiến bò trong cơ thể, ngứa ngáy khó chịu, trong lòng như có lửa đốt, miệng khô lưỡi khô, hai mắt sưng tấy. Đại ca, trên mặt cảm khái khinh thường nhìn hắn, vừa rồi trông có bản lĩnh lắm, hiện tại làm sao vậy, thiếu nam nhân, những người trong phòng lại bắt đầu cười, ánh mắt đều nhìn hai người trên giường. Đại ca, để bọn họ xem cảnh hương diễm miễn phí hư vậy, không chút bận tâm bọn họ. Kỳ Trường Ức không biết mình bị làm sao, chỉ muốn nhanh chóng cởi hết quần áo ra cho mát, sao lại thấy nóng như vậy. Người trước mặt nắm lấy mắt cá chân của hắn, dùng hết sức kéo hắn lại, Kỳ Trường Ức liều mạng giãy giụa, nhưng tay chân mềm nhũn không nhấc lên nổi. Đại ca, bắt đầu tự xê, ởi quần áo, mấy đứa quanh phòng đều trợn mắt há hốc mồm reo hò phấn khích. Đại ca, đại ca, đại ca, như được ủng hộ, bàn tay đang xê, ởi quần áo cũng nhanh chóng hơn, vừa định xê, ởi quần thì một bàn tay đột nhiên vươn ra ngăn cản. Là một tiểu đệ có chút sĩ diện, có lẽ mới gia nhập chưa lâu, hắn ta vẻ mặt chân thành nói. Đại ca à, theo ta được biết, những người này giống như là người của triều đình. Hắn cúi người thấp giọng nói, quân kỹ, lại tiếp tục nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quân đội nhiều người như vậy, nếu như dính phải thứ gì bẩn, chỉ sợ sẽ làm đại ca sinh bệnh. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người, kể cả lão thất, đều là im lặng, tiểu tử lâu la này nhưng suy nghĩ thật cẩn thận. Đại ca, mấy lần cố gắng kiềm chế dục vọ, nhìn tiểu nhân nhi trên giường quần áo đã cởi một nửa, mị hoặc câu nhân, xoay chuyển tròng mắt, chỉ vào tiểu lâu la kia. Một khi đã như vậy, vậy ngươi thượng hắn cho ta. Cách chương.